thật sự là rất đau đớn. Cảm giác được dị vật nóng như lửa xuyên qua hoa môi, vừa thông thả vừa kiên quyết tiến vào âm đờ o của mình, Margaret cắn chặt môi, trên trán đầy mồ hôi. Cảm giác nó chướng đến đau đớn, dường như có một cây gậy thiếc đem nàng chém thành hai nửa, nơi mềm mại nhất trên thân thể nàng bị Alex làm cho nở rộ, gậy THT tiến vào càng sâu, ý thức của nàng bị người đàn ông cường thế này tập kích dần dần tan rã. Cảm giác ngứa ngáy từ trong hoa tâm đã biến mất. Dương VT của người đàn ông thô lỗ ma sát lên mị thịt đang đói khát, rồi lại ôn nhu vuốt ve muốn giảm bớt cảm giác đau đớn cho nàng. Rất đau sao? Alex cúi người, hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của vợ, hắn nhìn thấy nàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên trắng bệch, tuy rất đau lòng nhưng động tác dưới thân lại không chậm lại chút nào. Nhưng nếu hắn lui ra ngoài lúc này thì sẽ giống như những lần trước cuộc ân ái cứ thế mà qua loa kết thúc. Lúc này, Alex cũng cảm thấy vô cùng khổ sở. Có lẽ là vì khẩn trương nên DM thủy trong hoa huy tê của nàng càng ngày càng ít, tiểu huyệt vốn đã chặt nay càng thêm khô khốc, không chỉ mút chặt khiến Alex muốn tiến sâu vào cũng không được mà còn siết chặt đến nỗi hắn có cảm giác đau đớn. Hắn chỉ có thể thở hổn hển nâng mông Margaret lên, banh rộng bờ mông trắng tuyết của nàng, rồi lại vuốt ve cái vú của nàng, muốn nàng thả lỏng cơ thể một chút. Lily, giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn, ngoan, để cho ta đi vào. Hắn vừa nói xong, động tác dưới thân lại thêm hung hãn. Margaret bị hắn đỉnh mà bật ra tiếng dây gì, nức nở. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy dù Alex đang ép buộc nàng nhưng Margaret vẫn cảm thấy sự ôn nhu của hắn. Cảm giác bất an lúc đầu dần biến mất, nàng nhỏ giọng thút thít giống như cô gái nhỏ mới lớn đang hờn dỗi lắc đầu, không cần. Người mau đi ra ngoài đi. Đôi mắt xanh biếc của Alex trở nên ảm đạm. Nặng nề, hắn vùi đầu vào giữa ngực nàng, ngậm lấy đầu vê đỏ au vừa bú út phát ra tiếng chực chực vừa hỏi nàng, vì sao, nàng không thích ta đến như vậy? Không thích sao? Margaret mê man nghĩ, đương nhiên là không phải không thích, nàng thích Alex tự nhiên cũng khát vọng thân thể hắn. Nguyên nhân khiến nàng sợ hãi, nếu không tính đến cái tính nhát gan trời sinh của nàng, thì chính là vì ký ức trong đêm tân hôn. Lúc ấy nàng cảm thấy đau đến chết ngất nếu là tỷ y hát thống khổ như thế. Nàng thật sự không muốn có lần thứ hai. Đúng như mong muốn của nàng, Alex nếm thử vài lại rồi không tiếp tục thân thiết cùng nàng nữa. Nhưng đêm nay mọi quy luật thường ngày đều bị phá vỡ, nàng lại nằm dưới thân hắn một lần nữa, trong lòng nàng vẫn kháng cự hắn sao? Không phải như vậy, Margaret nghĩ, thật ra thì, nàng vẫn còn lưu luyến. Không nghe được tiếng trả lời của vợ, đáy mắt Alex lại tối thêm mấy phần. Không trả lời có nghĩa là không thích. Hắn tức giận tăng thêm lực giày vò bầu ngực của nàng. Dùng đầu lưỡi kéo đầu vê vào trong miệng, lúc nặng lúc nhẹ cắn lên. Margaret quả nhiên không chịu nổi thủ đoạn như vậy, nàng cảm thấy hoa tâm lại ngứa ngáy, mị thịt hung hăng siết chặt, nàng thậm chí còn cảm nhận được mạch máu nổi lên quanh thân cái gậy THT đang chôn trong tiểu huyệt của mình. Thật lớn, nàng thút thít ngâm nga giống như chú mèo nhỏ đang dê y gì, quá lớn, ta không cần. Không cần, Alex cắn răng chịu đựng du xê vỏ IG sắp bùng nổ. Cố gắng đem quy upsilon quy đập upsilon đỉnh đến hoa tâm của nàng, Lily, thả lỏng một chút, ta không động nữa. Margaret nào biết phải thả lỏng như thế nào, cảm giác đau đớn vừa biến mất lại lần nữa xuất hiện, nước mắt trào ra, nàng vừa khóc thút thít vừa nhìn Alex, ta sẽ không thả lỏng. Alex thiếu chút nữa thì bị nàng bức điên, tiểu yêu tinh. Hắn gấp gáp thở dốc, đúng là quá mê người, nhưng nàng lại cố tình không biết biểu cảm lúc nàng của nàng có bao nhiêu giớ đã IG. Vốn là người biết tự chủ. Nhưng Alex cũng không thể nhịn thêm được nữa. Hắn nắm tay nàng kéo xuống đặt vào nơi hai người ra hợp, dùng giọng điệu khẳng định nói, ngoan, tự mình banh rộng tiểu huyệt lớn một chút. Khuôn mặt Margaret hồng rực, bàn tay nhỏ bé run rẩy tách ra hai phiến hoa môi béo múc, nghe theo lời Alex banh rộng huyệt khẩu. Alex không hề do dự, động thân hung hăng đỉnh vào hoa tâm của nàng.